Sát thần Chí Tôn, chương 92, C92, Phi đao tuyệt kỹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có phát hiện hay không? Nhóm người Giang Hãn Hầu cùng Kim Sơn Hầu kia, tựa hồ rất am hiểu chơi giả heo ăn thịt hổ a, lần trước là Giang Trần. Lần này là nhi tử Kim Sơn Hầu. Các ngươi nói xem, những người này, bọn họ không phải là cố ý bày ra yếu thế chứ? Sắc mặt Long Chiếu Phong trầm xuống. Căn cứ tình báo của ta, điều đó không có khả năng. Nhi tử Kim Sơn Hầu gần đây uất ức, đây là tuyệt đối sẽ không sai. Còn Giang Trần kia, Long Hầu, ta ngược lại cảm thấy, sau lần tế thiên đại điển kia, thế cục Vương Đô liền rất vi diệu. Đã xảy ra rất nhiều sự tình không hợp lẽ thường. Hơn nữa tựa hồ mỗi sự kiện đều có bóng dáng của Giang Trần. Tiểu tử này, ta xem là mầm tai vạ a, nghe nói hôm nay ở Kim Sơn Hầu phủ, Giang Trần cũng ở hiện trường. Vừa nhắc tới việc này, Đan Vương Uyển Uông Uyển chủ liền buồn bực. Đúng, tiểu tử Giang Trần này, ta xem rất có vấn đề. Lần trước chúng ta làm đan dược triển lãm, hắn cũng ở hiện trường. Sự tình trước trước sau sau phóng cùng một chỗ cân nhắc, ta cảm giác hắn và Dược Sư Điện đã sớm thông đồng tốt. Chỉ đợi đến dẫm Đan Vương Uyển ta. Còn có, Vương Thất vậy mà phái nhiều cao giai chân khí cảnh cường giả đi bảo hộ hắn. Tiểu tử này, lúc nào cùng Vương Thất thân mật như vậy? Đủ loại sự kiện kỳ quái về Giang Trần, từng cái bị sửa sang đi ra. Các điểm đáng ngờ, cơ hồ toàn bộ quay chung quanh Giang Trần. Long Chiếu Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự đánh giá thấp Giang Trần? Long Hầu, Giang Trần này, phải tru sát. Hiện tại Giang Hãn Hầu không có tin tức. Ta đoán chừng 8/9/10 đã chết rồi. Nếu như diệt trừ Giang Trần, trừ hầu lệnh của Giang Hãn Hầu, liền phải triệt để giao ra rồi. Ân, Giang Trần này, phải chết. Long Chiếu Phong gật gật đầu. Phụ hầu, Giang Trần này, giao cho Tuyết Nhi đi. Long Cư Tuyết đứng ở bên cạnh Long Chiếu Phong, lộ ra một dáng tươi cười lạnh lùng. Ta từng ở Dược Sư Điện nói qua, Giang Trần hắn, mơ tưởng thuận lợi thông qua Tiềm Long thi hội. Lần này, để cho con gái ở trước khi tiến vào tông môn, giết một nhóm người tế cờ, đến giết gà dọa khỉ. Ân, Tiềm Long thi hội, nếu như hắn có thể đi vào giai đoạn luận võ cuối cùng. Tiết Nhi ngươi giết hắn, tựa như giết chết một con kiến. Long Đằng Hầu đối với thiên phú tài tình của nữ nhi mình là phi thường có lòng tin. Bất quá hắn lại nói tiếp, cân nhắc đến đêm dài lắm mộng, chúng ta phải làm nhiều chuẩn bị. Ở trước khi Tiềm Long thi hội tiến vào giai đoạn luận võ, chỉ cần có cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Long Tam, chuyện này bản hầu giao cho ngươi làm. Phải tất yếu đem đầu Giang Trần này trở lại cho ta. Giang Trần mấy lần hư mất đại sự của Long Đằng Hầu, để cho Long Đằng Hầu sát cơ bắt đầu khởi động. Vâng, bên cạnh Long Chiếu Phong, một gã thủ hạ âm lãnh lên tiếng trả lời. Người này một thân sát khí, dĩ nhiên là một cường giả 10 mạch chân khí. Trong Giang Hàn Hầu phủ, Giang Trần đang vì Tiềm Long thi hội làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hôm nay, cảnh giới 7 mạch chân khí đã phi thường vững chắc, chân khí yếu huyệt thứ 8 cũng bị hắn thành công định vị. Hai bộ vũ kỹ Thương Hải Nghịch Lưu Đao cùng Khô Vinh Thần Quyền cũng ngày càng tinh tiến, mỗi ngày đều có không ít tăng lên. Mà Giang Trần ở mấy ngày nay lại đang chuẩn bị một thủ đoạn khác. Tay hắn vuốt vuốt, đúng là 9 chuôi Trọng Vũ Phi Đao do Trọng Vũ Kim Tinh luyện chế. Phi đao tuyệt kỹ, có thể so với cung tiễn, nhưng so với cung tiễn càng dễ điều khiển, tính ẩn nấp càng mạnh hơn nữa. So sánh với cung tiễn, phi đao công kích tuyệt đối là bí mật hơn. Hơn nữa tính điều khiển càng mạnh. Dù sao, muốn điều khiển cung tiễn, đầu tiên ngươi nhất định phải cài tên lên cung. Quá trình này liền để cho tính điều khiển của cung tiễn thua phi đao. Phi đao không biết nấp ở nơi nào, chẳng biết lúc nào ra tay. Một đao nơi tay, lệ vô hư phát, như là thiên ngoại phi tiên, không biết chỗ nó đến. cũng không biết chỗ nó đi. Ưu thế của phi đao, ở chỗ nhanh và tiện điều khiển, ở chỗ công kích ẩn nấp, ở chỗ một đao lãnh huyết phong hầu. 9 ngọn phi đao này là trọng vũ kim tinh luyện chế. Trọng vũ kim tinh này gần như trong suốt. Một khi thi triển, phối hợp thủ pháp, cơ hồ là hóa thành hư vô. Dung nhập hư không, không thể không nói. Trọng vũ kim tinh này luyện chế phi đao, thật đúng là có tính ẩn nấp rất mạnh. Nếu đột nhiên công kích, dùng nhãn lực của võ giả, thậm chí rất có thể nhìn không tới thực chất của phi đao. Giang Trần muốn lợi dụng 9 chuôi trọng vũ phi đao này, liền tìm một môn tuyệt kỹ phi đao, tên là Toái Nguyệt phi đao. Toái Nguyệt phi đao, danh như ý nghĩa, chính là có lực lượng cường đại bắn phá nhật nguyệt, phá hủy ngôi sao. Đương nhiên, dùng thủ đoạn hôm nay của Giang Trần, bắn phá nhật nguyệt hiển nhiên là khoa trương, nhưng mà tuyệt kỹ Toái Nguyệt phi đao này lại có thể để cho hắn như hổ thêm cánh. Tu luyện Toái Nguyệt phi đao cũng không phải một sớm một chiều. Thần thông Toái Nguyệt phi đao này so với Cửu Tiếu Thương Hải Quyết còn cao minh hơn rất nhiều. Chính là công pháp chân chính tiếp cận chư thiên cấp. Bất quá, bộ phận khởi đầu của Toái Nguyệt phi đao lại không khó hiểu như vậy. Muốn tu luyện Toái Nguyệt phi đao, phải tu luyện 4 loại thần thông nguyên bộ: Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ, Bàn Thạch Chi Tâm, Thất Khiếu Thông Linh. Luyện phi đao, trước luyện nhãn lực, luyện nhĩ lực, luyện tâm lực, luyện lực cảm ứng, nhãn lực tu luyện tới cực hạn, dùng một đôi pháp nhãn, xem hết chư thiên vị diện, một ngọn phi đao, trên đuổi tận Bích Lạc, dưới xuống Hoàng Tuyền, có thể khiến địch nhân không chỗ ẩn trốn. Nhĩ lực luyện đến mức tận cùng, dùng một đôi Thuận Phong nhĩ, nghe phong phân biệt vị, mặc ngươi bát phương đột kích, chỗ phi đao tới, toàn bộ chém đầu. Tâm lực luyện đến mức tận cùng, tâm như bàn thạch, không bị các loại ảo giác mê hoặc, mặc ngươi ảo giác ngàn vạn, một ngọn phi đao, trực chỉ bản thể, chém giết địch nhân. Mà lực cảm ứng luyện đến mức tận cùng, thất khiếu triển khai, toàn bộ thế giới ở trong giác quan của ngươi, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Thượng thiên không cửa, độn địa không khe. Đương nhiên, tu luyện Toái Nguyệt phi đao tới cực hạn không biết cần bao nhiêu thời gian. Mà 4 môn thần thông nguyên bộ này, cũng không biết phải tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể tới cực hạn. Vạn dặm chi hành, bắt đầu ở dưới bàn chân. Mặc kệ con đường tu luyện dài bao nhiêu, phải cất bước đi. Chỉ có cất bước đi, mới có hy vọng trùng kích đại đạo vô tận. Toái Nguyệt phi đao này, cùng với 4 môn nguyên bộ thần thông, đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nhưng mà, cho dù là học được thô thiển một phần vạn, đối với Giang Trần trước mắt mà nói, cái kia cũng là một tầng bảo hộ thật lớn. Cách chương